Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 946, kịch bản không đúng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lương Tiểu Soái cảm thấy có chút không hiểu rõ nổi, bởi vì từ khi có cái kia thần kỳ này nọ về sau, hắn tại trước mặt nữ nhân đã không có thất bại qua. Không sai biệt lắm mới vừa quen mới muội tử lúc, các muội tử liền đối với hắn cảm nhận không tệ. Lần đầu tiên là ấn tượng tốt đẹp, phần sau tiếp xúc bên trong theo hắn không ngừng phóng thích mị lực, các muội tử nhìn hắn ánh mắt cũng sẽ dần dần mất phương hướng, biến hâm mộ mê luyến cùng sùng bái, từ đó hoàn toàn phục tùng với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chính là dựa vào loại phương pháp này ôm phần đông mỹ nhân về, cho nên chống lại Giang Tiểu Bạch phản ứng như vậy. Lương Tiểu Soái cảm thấy có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cũng không có việc gì. Đại khái là bởi vì nàng tính cách vốn là tương đối lạnh, chính mình lại nhiều cùng với nàng tiếp xúc một chút, nàng khẳng định sẽ có chuyển biến. Người kêu người nào tiểu thư? Giang Tiểu Bạch lại là nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nói chuyện, nàng nhìn như là đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại là ổn định ở tai của hắn đinh lên. Kia là một viên màu bạc trắng bông tai, hình lục giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả thực có gì đó quái lạ. Theo nó phía trên truyền đến khí tức rất đặc biệt. Ngoài ra còn có một điểm, đó chính là theo Lương Tiểu Soái bắt đầu tiếp cận, Giang Tiểu Bạch trên điện thoại di động hạt châu đã đang không ngừng cho gợi ý. Theo Lương Tiểu Soái ngồi trên lầu mà Giang Tiểu Bạch đi dưới lầu lúc, hạt châu liền đã có phản ứng. Hiện tại hắn khoảng cách gần như thế, hạt châu độ sáng liền mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dù cho nó là sáng cũng không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì cùng loại sẽ phát sáng điện thoại di động liên trang sức vốn cũng không ít. Không có người sẽ cảm thấy có kỳ quái. Ngài là tiểu thư xinh đẹp. Lương Tiểu Soái mỉm cười, tự cho là thật hài hước đáp chứ san. Tiểu thư xinh đẹp như vậy sao có thể một người ăn cơm đâu. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể cùng ngươi cùng chung bữa tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi mới là tiểu thư. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn hắn một cái, mặt mày linh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lương Tiểu Soái, hắn ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nói là, ngươi nghĩ mời ta ăn cơm? Giang Tiểu Bạch lại hỏi. Đúng vậy, ta có cái này vinh hạnh sao? Lương Tiểu Soái điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ, thu hồi kinh ngạc, lại tiếp tục treo lên mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật hiển nhiên cũng không có. Giang Tiểu Bạch hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá ngươi nghĩ mời ta ăn cơm cũng không phải không thể. Chờ ta ăn xong giúp ta trả nợ liền tốt. Lương Tiểu Soái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp thất bại, nhường hắn đều có chút mộng. Cái này kịch bản không đúng. Đây không phải là chính mình tưởng tượng dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tình huống bình thường, không phải hẳn là chính mình thân mời. Đối phương hân nhiên đáp ứng. Lúc ăn cơm chính mình không ngừng phát ra mị lực của mình. Sau đó cái này mỹ nữ luôn hãm. Từ đây trở thành chính mình hậu cung một thành viên sao? Lương Tiểu Soái có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy càng là có đấu trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia tùy tiện chiếm được nữ nhân gặp nhiều, nhìn thấy một cái Giang Tiểu Bạch dạng này khó mà đánh hạ, ngược lại cảm thấy rất có hào hứng. Đánh hạ độ khó mặc dù thăng cấp, thế nhưng là thú vị tính cũng đồng dạng thăng cấp. Gặp nhau tức hữu duyên. Mỹ nữ ngươi nhìn, như thế lớn nhà hàng, ta lại vẫn cứ chú ý tới ngươi. Ngươi biết đây là tại sao không? Lương Tiểu Soái hỏi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu một chút. Sau đó liền chớp mắt cười một tiếng. Có thể là bởi vì người ta đều có bạn trai. Lương Tiểu Soái. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hít sâu khẩu khí. Khuyên chính mình phải tỉnh táo xuống tới. Đừng hốt hoảng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhân trước mắt này dài đẹp. Không dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng không nhu hòa. Ngược lại có loại nữ cường nhân bá đạo. Nhưng lại không phải lạnh lẽo cứng rắn cùng khó mà tới gần. Bởi vì nàng tại trong lời nói hơi biểu lộ còn là trong lời nói một chút chuyển hướng, khiến cho nàng có một loại khác vũ mị. Vậy người khác đều có. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là có. Lương Tiểu Soái trêu ghẹo. Ngươi ưu tú như vậy. Sao có thể so với người ta thiếu đông tây đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này tựa hồ có chút đạo lý. Giang Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó liền đưa tay ra hiệu. Kia mời ngồi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lương Tiểu Soái không chịu được lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhìn nha, là hắn biết, cho dù là cường thế đến đâu nữ nhân, đụng phải chính mình cũng sẽ biến thành ngón tay mềm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch theo kháng cự đến miễn cưỡng tiếp nhận thái độ với hắn mà nói là một cái rất lớn khuyến khích. Loại cảm giác này so với đánh hạ nữ nhân khác đều muốn tới kích thích. Lương Tiểu Soái ngồi xuống Giang Tiểu Bạch đối diện. Đang muốn nói chuyện. Liền gặp Giang Tiểu Bạch cau mày. Làm phiền ngươi lệch một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì? Lương Tiểu Soái khó hiểu. Bởi vì ngươi quá xấu. Nếu là mặt đối mặt hướng về phía ngươi. Con mắt của ta cũng không biết cần phóng tới chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bữa cơm xuống tới ta luôn không khả năng toàn bộ hành trình liếc mắt đi. Bởi vì ta không quen cùng nam nhân như vậy tới gần. Nhất là mới quen người. Cho nên mời ngươi cùng ta bảo trì một chút khoảng cách. Giang Tiểu Bạch nói đối với hắn áy náy cười một tiếng. Ngượng ngùng, mời ngươi lý giải một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao. Đối với mỹ nữ thỉnh cầu ta đương nhiên lý giải. Lương Tiểu Soái tự cho là thân sĩ gật đầu đáp ứng. Chỉ là tại đổi vị trí lúc đó có một ít không tình nguyện. Sau khi ngồi xuống còn cố ý lôi kéo cái ghế. Tận lực hướng Giang Tiểu Bạch bên kia lệch một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch ngầm cho phép hắn hành động này. Không quan hệ. Chỉ cần mình ngay phía trước không nhìn thấy hắn liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lương Tiểu Soái lần ngồi xuống này dưới. Liền nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch mặt nhìn lại. Nhìn một chút liền không chịu được nghi hoặc lên tiếng. Mỹ nữ, người dài khá quen. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nếu là ngươi gặp qua ta. Kia cần gì phải hỏi ta? Ta như thế nào biết được? Giang Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hắn. Mắt mang trêu tức. Bất quá. Ngược lại là có thật nhiều người đều nói ta dáng dấp có điểm giống một minh tinh. Người nói ta thật giống chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh tinh. Đúng đúng. Chính là cái kia Giang Tiểu Bạch. Khoảng thời gian này rất hỏa cái kia. Lương Tiểu Soái rốt cục nghĩ đến. Các ngươi dài thật giống. Chính là ngươi so với nàng muốn béo một điểm. Chủ yếu là mặt phải lớn hơn một điểm. Giang Tiểu Bạch cầm đồ uống chén động tác dừng lại. Nhìn về phía hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lương Tiểu Soái không có ý thức được chính mình nói chuyện vấn đề. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch nhìn qua. Còn cố ý bổ sung một câu. Chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng ngươi cũng là rất đẹp. Giang Tiểu Bạch trong lòng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nam nhân theo xuất hiện bắt đầu chính là tại tự cho là đóng vai soái. Nói làm cử chỉ cũng là tương đối cũ. Không thấy hài hước. Tại cũng không đẹp trai bề ngoài hạ cũng không có một cái thú vị linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối có ít người đến nói. Dù cho ở bề ngoài cũng không có trời cao cho thiên vị. Nhưng nhân cách mị lực phi thường xuất chúng. Xuất chúng đến mọi người có thể xem nhẹ ta bề ngoài khuyết điểm. Mà đem đột xuất tính cách mị lực điểm giá trị thêm đến tướng mạo bên trên. Làm tướng mạo cũng biến thành thuận mắt dễ nhìn. Mà có ít người dù cho có được tướng mạo xuất chúng. Nhưng há miệng ra đã cảm thấy dung tục. Sẽ chỉ làm người cảm thấy ăn vào vô vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lương Tiểu Soái liền không đồng dạng. Hắn đã không có xuất chúng dung mạo. Lại không có tính cách mị lực. Nhưng hắn còn là có khác gì đó. Tỷ như, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quái lạ tự tin. Nhưng Giang Tiểu Bạch biết. Hắn loại này tự tin chỉ sợ hơn phân nửa đều là nguồn gốc từ cho cái kia bông tai. Cái kia chính là hắn phấn khích nguồn suối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thời gian bên trong, Giang Tiểu Bạch một bên hùa theo hắn, một bên đang quan sát cái kia bông tai công hiệu. Nhưng ở quan sát phía trước, Giang Tiểu Bạch cố ý không có chống cự mị lực của hắn tăng thêm. Làm chính mình ở vào một loại thật buông lỏng trạng thái. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.